Chương 357, Vương Tha vẫn kiên trì canh một. Thiên Trà. Nhìn lên Thiên Trà ngồi ở bờ hố đạo kia thân ảnh nho nhỏ, Trương Lương không khỏi thở dài, nhẹ nhàng kêu một tiếng Thiên Trà tên. Nghe được Trương Lương thanh âm, Thiên Trà không khỏi quay đầu đi, à Trương tiên sinh, ngươi làm sao tại sao khóc? Trương Lương thay Thiên Trà lau đi nước mắt trên mặt, nhìn hình dạng của nàng, bất đắc dĩ nói. Ôi chao! Thiên Trà ngượng ngùng cười cười, nàng tuy là nhìn qua có chút hoạt bát, thế nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì vô cùng quật cường. Những thứ này tâm sự càng là chẳng bao giờ cùng người khác thổ lộ quá, không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên cũng theo tới nơi đây. Vừa lúc đó, cái thanh nhi cũng đi lên, Trương Lương hơi lui nhường một bước, lúc này cái thanh nhi, so với ngày xưa phải ôn nhu rất nhiều, đem chính mình phía trước đang chạy trốn trên đường thường gặp trắc trở, nhưng vẫn kiên trì cùng không buông tha tín nhiệm, chuyển cho Thiên Trà. Nghe xong cái thanh nhi một phen vào không tình nhân để ý thoại ngữ, Thiên Trà lên tinh thần. Nghiêm túc gật đầu, thanh nhi tỷ tỷ, ta hiểu. Một bên Trương Lương thở phào nhẹ nhõm, là hắn biết đem cái thanh nhi mang tới chuẩn tắc không sai, thất bại người chỉ có một loại, đó chính là ở đạt đến thành công phía trước, buông tha người. Thiên Trà gật đầu, Trương tiên sinh, cảm ơn ngươi, còn có thanh nhi tỷ tỷ. Vừa nói chuyện, Thiên Trà đứng lên, vỗ tay một cái, hiện tại ta muốn đi tìm một kiện đồ vật. Cái thanh nhi sửng sốt, vật gì vậy? Thiên Trà ngượng ngùng cười cười. Nhất kiện bị ta đổ vứt bỏ. Trương Lương mỉm cười, đưa bàn tay mở ra, mặt trên thình lình nằm Thiên Trà phía trước trong cơn tức giận vứt bỏ còn cùng Mạc Phương, nhưng là bị vẫn đi theo sau lưng nàng Trương Lương chứng kiến lượm trở về. Ôi chao, chính là nó, cảm ơn Trương tiên sinh. Thiên Trà ngạc nhiên kêu một tiếng. Nhìn Thiên Trà lần nữa khôi phục trong ngày thường cái kia sức sống 10 phần dáng dấp, Trương Lương cùng cái thanh nhi không khỏi nhìn nhỏ cười. Buổi tối, ba tỉnh phòng trong phòng. Trên giường Hạng Thiếu Vũ từ trong ngủ say tỉnh lại, cũng là nghe được bên cạnh của mình truyền đến một hồi két cạch thanh thúy tiếng vang. Động tĩnh tuy là rất nhỏ, thế nhưng đối với từ nhỏ ở trên chiến trường sinh tồn Hạng Thiếu Vũ mà nói, cũng là phá lệ rõ ràng, nàng lặng lẽ chống lên nửa người đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện tiếng này vang là từ Thiên Trà trên người truyền tới. Thấy vậy, Hạng Thiếu Vũ không dám lộn xộn làm phát sinh động tĩnh, miễn cho quấy nhiều đến Thiên Trà. Thế nhưng nàng lúc này cũng là nhịn không được buồn bực, liên tưởng đến Thiên Trà cái này mấy thiên dị thường cử động, ngay cả buổi tối, cũng tựa hồ đang bãi lộn vật gì vậy, Hạng Thiếu Vũ không khỏi ngày càng buồn bực, cũng không tiện mở miệng hỏi, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình nghi vấn ẩn sâu dưới đáy lòng. Rốt cuộc, Thiên Trà ảm đạm ngủ, cho dù là trong ngộng, ngón tay của nàng đã ở trong lúc bất chi bất giác bày ra đang ở chuyển động ma phương tư thế, thật là tẩu hỏa nhập ma. Một bên còn không biết chuyện gì xảy ra chuyện Hạng Thiếu Vũ nhìn Mạc Danh kỳ diệu cực kỳ, trong lòng suy đoán Thiên Trà nhất định là có cái gì sự tình gặp nàng, thế nhưng nghĩ đến chính mình ban ngày bên trong hỏi Trương Lương, Trương Lương cũng hầu như là cười ngăn nàng nghi vấn tình cảnh, Hạng Thiếu Vũ không khỏi nổi giận. Rốt cuộc, một ngày buổi chiều, Trương Lương nhìn trước mặt Thiên Trà, buồn bực hỏi Thiên Trà, làm sao vậy Trương tiên sinh, theo ta trở về một chuyến được không? Thiên Trà ngẩng đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy năn nỉ thần tình. Ở biết Thiên Trà cởi ra còn cùng Mạc Phương sau đó, Trương Lương nhịn không được cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng, đương nhiên có thể. Ngược lại gần nhất cũng không có cái gì xảy ra chuyện lớn, cho nên Trương Lương mang theo Thiên Trà, cũng chỉ bất quá nhiều mất một phen thủ đoạn mà thôi, liền dễ dàng đi tới Mạc gia cứ điểm. Lúc này ban đại sư đang ở sửa chữa thu máy, nhưng là bởi vì Trương Lương nguyên nhân, không thể không đi ra. Lúc đầu ban đại sư ngược lại là không có quan hệ gì, hắn biết Trương Lương không có khả năng sảng bậy, thế nhưng khi nhìn đến Thiên Trà sau đó, ban đại sư nhịn không được nhíu mày, lại là ngươi cái này tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ cần gì phải lúc này nhà gỗ nhỏ cửa, đã là lặng lẽ đứng lên ba cái đi ngang qua người, đại thiết chủ y, bào đinh, đạo trích. Nói là đi ngang qua, thế nhưng ba người này ánh mắt lại là đồng thời nỗ lực hướng bên trong phòng len lén nhìn lại. Khiến người ta làm sao cũng không thể tin tưởng bọn họ nói mình đi ngang qua lý do thoái thác. Nhìn thấy ban đại sư rốt cuộc đi ra, Thiên Trà cũng là không có ngừng hạ thủ bên trong động tác, đem một con mới vừa chữa trị khỏi cơ quan chu tức chim bay mau mở ra, ta muốn học cơ quan thuật. Ban đại sư chứng kiến Thiên Trà động tác, nhịn không được trứng mắt, ngươi nghĩ học cơ quan thuật vậy ngươi làm gì đem cơ quan chu tức phá hủy đạo trích vừa thấy, nhịn không được bưng mắt, ai... Lúc này hai người muốn ồn ào lớn Thiên Trà ngẩng đầu nhìn ban đại sư, hủy đi, còn có thể lắp trở lại. Nghe được Thiên Trà chút nào vô hồi ý thoại ngữ, Ban Đại Sư không khỏi tức giận, làm sao lắp trở lại ngươi biết không? Thiên Trà không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ta sẽ không ngươi Ban Đại Sư tức giận. Một bên Trương Lương nhịn không được cười khổ, hắn lúc này cũng phát hiện, Ban Đại Sư chỉ cần là cùng Thiên Trà chống lại, sẽ nhịn không được tức giận, cũng không biết là vì sao, thế nhưng hắn lúc này nhưng ở không có chen miệng ý tứ, lẳng lặng nhìn hai người phát triển. Ta sẽ không, ngươi có thể dạy ta à? Thiên Trà cố sự nhắc lại. Ta nói, ngươi nghĩ học cơ quan thuật, liền muốn mỗi ngày trà còn không hết hy vọng, Ban Đại Sư không nhịn được chuẩn bị lặp lại một lần nữa chính mình phía trước yêu cầu. Đang ở Ban Đại Sư nói đến đây thời điểm, Thiên Trà nhanh chóng móc ra đã sớm sắp hàng chỉnh tề còn cùng Mạc Phương, đặt Ban Đại Sư trước mặt, đây này. Cái gì đại thiết chủ ý hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất không như thế không thể biểu đạt ra hắn giật mình tâm tình. Đạo Trích cùng Bào Đình cũng không nhịn được trận to con mắt, giật mình nhìn trong phòng một màn kia, cái kia khốn nhiễu mọi người không biết bao lâu còn cùng Mạc Phương, cư nhiên bị Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian giải quyết rồi. Bào Đình nhịn không được tự lẩm bẩm, làm sao có thể, hắn là Thiên Trà nửa sư phụ, có thể nói là mấy người này bên trong hiểu khá rõ Thiên Trà, cái này tiểu gia hỏa lại có bản lãnh như vậy, hắn bình thường làm sao lại nhìn không ra. Cùng lúc đó, trong phòng Ban Đại Sư cũng không dám tin tưởng trận to con mắt, ngươi thực sự làm xong rồi, ngươi không có dở trò quỷ. Vừa nói chuyện, Ban Đại Sư đưa qua Thiên Trà trong tay còn cùng Mạc Phương, xoát xoát vài cái, đánh liền rối loạn Mạc Phương, tiếp tục nói ra, vậy ngươi làm tiếp một lần cho ta xem, ta liền tin tưởng ngươi. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Trương Lương không khỏi không thoải mái, bất kể nói thế nào, Thiên Trà vẫn là chính mình một tay dạy dỗ. Thấy Ban Đại Sư như trước không phải tin tưởng chính mình, Thiên Trà nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là dứt khoát nhận lấy Ban Đại Sư trong tay còn cùng Mạc Phương, thuận tay gậy vài cái, hết sức quen thuộc động tác, rất nhanh thì đem còn cùng Mạc Phương quay lại nguyên dạng. Ngoài phòng vây xem đại thiết chủ y hết sức kinh dị, cảm khái không ngừng, không nghĩ tới, nàng thực sự làm xong rồi. Ban Đại Sư biểu tình giống như gặp quỷ, ngươi, rốt cuộc là làm sao làm được.